Nếu không rõ chân tướng, cứ thế mà đăng ảnh lên, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm, cho rằng Lâm Hy gây chuyện thị phi khắp nơi, ảnh hưởng như vậy, đúng như Dịch Tiểu Gia đã nói, vô cùng tiêu cực. Quả thực phần lớn bình luận bên dưới đều phê bình chỉ trích thậm chí là chửi rùa. Không ngờ Lâm Hy lại đánh nhau với người ta ở trên phố, đúng là côn đồ đóng giả quân tử. Con gái của tôi rất thích cậu ta, không ngờ cậu ta lại là người bạo lực như vậy, loại người này nên bị tẩy chay, ảnh hưởng quá tiêu cực. Vẫn còn là người mới mà đã đưa tin về cậu ta không ngừng, trong 3 ngày đổi mới tam quan của tôi 2 lần, không phải đang lăng xê chứ. Không có thực lực thì cũng chỉ có thể dựa vào xịt căng đan để tăng sức hot thôi, rốt cuộc giới giải trí bây giờ bị làm sao vậy, ai, thật đáng buồn. Nói Lâm Hy không có thực lực, bạn đã từng nghe anh ấy hát chưa, đã xem cách anh ấy diễn chưa? Không cần xem, cái loại cặn bã của xã hội này, ca hát có thể đạt đến trình độ nào chứ? Trẻ nhỏ bây giờ thường nói theo thần tượng, thật lo bọn trẻ sẽ theo loại người này học cái xấu. Nên tẩy chay cậu ta trên phạm vi rộng, không sai, hợp tác yêu cầu tẩy chay Lâm Hy. Mọi người đừng vội kết luận, biết đâu chuyện này có ẩn tình thì sao? Có thể có ẩn tình gì chứ, tôi là bạn học đại học của Lâm Hy, cậu ta đã từng đánh nhau ở đại học, đánh người ta đến mức phải vào bệnh viện đấy. Cầu lầu trên tiết lộ thêm nhiều thông. Cầu tin hot, Lý Huyền suýt chút nữa ném vỡ điện thoại, sau khi bức ảnh kia được tung ra, hình tượng của Lâm Hy càng bôi càng đen, rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy, kết quả bọn anh hùng bàn phím mồm 5 miệng 10, lật ngược phải trái trắng đen. Lâm Hy bó tay đi ra khỏi bệnh viện, gocchuyenaudio.com, nhìn dáng vẻ này của Lý Huyền, nghi ngờ hỏi, cô sao thế, Lý Huyền lắc đầu, vẫn quyết định tạm thời không nói cho anh, ngược lại nói. Cậu về nhà trước đi, tôi đến cục cảnh sát xử lý chuyện này. Dứt lời cô lấy chìa khóa nhà trong túi ra đưa cho anh. Lâm Hy không nhận chìa khóa, mà chạy chậm đuổi theo cô. Tôi đến cục cảnh sát với cô. Cục cảnh sát, một vị cảnh sát trẻ tuổi đến lấy lời khai của hai người, đội trưởng Vương của đội cảnh sát đi tới, vỗ vỗ bả vai Lâm Hy. Nhóc con, may mà có cậu ra tay tương trợ, giúp chúng tôi phá được đường dây lừa bán phụ nữ và trẻ em. Thật sự rất cảm ơn. Cảm ơn hả, có tiền thưởng hay không? Anh xem tôi cũng coi như là thấy việc nghĩa mà hăng hái giúp đỡ, anh Dũng bị thương Lâm Hy còn chưa nói xong đã bị Lý Huyền che miệng lại, câu tiếp theo bị chặn trong cổ họng, lẩm bẩm nói không nên lời. Đồng chí cảnh sát, có chuyện này xin hỏi đội cảnh sát của các anh có Weibo chính thức không? Gạch nối, chưa đến 2 giờ sau, bài đăng bé trai thoát hiểm lừa bán, một người đàn ông đã ra tay tương trợ áp chế thủ phạm, giúp cảnh sát phá được đường dây lừa bán dân sự trên Weibo của công an thủ đô online đã được chuyển phát mười mấy nghìn lần. Ban đầu khi có Weibo đăng bài Lâm Hy đánh nhau, tuy các fan girl của Lâm Hy vẫn bảo vệ idol nhà mình, nhưng tóm lại không ai đủ tự tin, hiện tại mọi chuyện lại thay đổi 180 độ, bấy giờ các fan lấy chân lý hào hùng là nông nô xoay người làm chủ, điên cuồng truyền phát bình luận Weibo, mang tư thế vả mặt bom bốp, ha ha Lâm Hy papa của tôi quá đẹp trai, lấy một địch 10 cơ đấy, những ai nói Hy của tôi không có tố chất, xin hỏi bây giờ mặt mấy người có đau không? Thấy trẻ em bị lừa bán, ở đấy có nhiều người vây xem như vậy thế mà không có một ai đứng ra, bao gồm cả người chụp ảnh, nhưng bọn lật ngược phải trái trắng đen lại có cả đống, ha ha, xã hội thật đáng buồn. Lúc trước bị nhiều người hiểu lầm như vậy, một tiếng cũng không nói được, Hy của tôi thật đáng thương. Chuyện này không phải đang lăng xê chứ, chẳng phải ekip sau lưng Lâm Hy rất thích lăng xê sao? Lầu trên bị ngu à, bạn mẹ nó mời cục cảnh sát ra lăng xê thử xem. Ai nói lăng xê chứng tỏ chỉ số thông minh của người đó đáng quan ngại. Mời cút xéo ngay lập tức, hiện tại luồng dư luận trên Internet đều nghiêng về một phía, tất cả đều là lời khen ngợi và cổ vũ Lâm Hy, hình tượng của anh lập tức thay đổi theo hướng tích cực, còn có không ít fan lôi chuyện liên quan đến Hoắc Lăng Thiên trước đây ra xé rách nói Lâm Hy là lương tri của xã hội, idol như vậy, có thể vì một đứa trẻ không quen mà ra tay lấy một địch 10, sao có thể làm ra hành vi chèn ép người khác, dòng trạng thái kia tuyệt đối chỉ là bôi đen. Đúng là không lâu sau, tài khoản Weibo V kia đã xóa bài bôi đen Lâm Hy, lại bị fan Lâm Hy thóa mạ, thậm chí Hoắc Lăng Thiên cũng không thể may mắn thoát khỏi liên lụy. Tay trái Lâm Hy cầm điện thoại lướt Weibo, nằm trên sofa cười đến suýt tắt thở. Vẻ mặt Lý Huyền ghét bỏ nhìn anh, tên nhóc này, nhìn thế nào cũng không giống lương tri của xã hội, chỉ thấy văn nhã bại hoại. Lý Huyền rút điện thoại trong tay anh ra, dùng đầu gối đá đá anh. Ngồi dậy, tôi chụp cho cậu một tấm ảnh để đăng lên Weibo. Không cần đâu, Lâm Hy từ chối, chỉ cánh tay phải bị thương của mình. Bây giờ rất xấu, tôi vốn muốn chụp bộ dáng bị thương của cậu mà. Lý Huyền mở camera ra, nhắm ngay cánh tay của gocchuyenaudio.com. Lâm Hy, để các fan của cậu phải đau lòng một chút. Lâm Hy không lay chuyển được Lý Huyền, miễn cưỡng giơ tay, để cô chụp một bức ảnh. Ảnh chụp Lâm Hy, hơi nhíu mày, bộ dáng không tình nguyện, giơ tay, thật ra lại vô cùng đáng yêu. Chụp ảnh xong, cô vào Weibo Lâm Hy, biên soạn dòng trạng thái. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hiện tại tôi rất ổn, thả tim. Các fan sớm đã khó dằn lòng nổi mà muốn biết tình trạng của Lâm Hy, dòng trạng thái Weibo vừa được đăng lên bọn họ cũng gần như nổ tung. Ôi hi hi của tôi bị thương rồi, đau lòng, hi hi anh làm tốt lắm, yêu anh, thật sự đau lòng Lâm Hy papa của tôi, anh nhất định phải khỏe lên đấy. Tôi thu lại lời nói cậu không có tố chất trước đây, cậu làm tốt lắm, con gái của tôi thích idol tràn ngập năng lượng như vậy, tôi cảm thấy rất yên tâm, hy vọng cậu giữ gìn sức khỏe. Chúc hi hi sớm hồi phục, chúc phúc, vẻ mặt Lâm Hy mất tự nhiên im lặng nhìn Lý Huyền. Làm ra vẻ, mà này, tại sao cậu biết người phụ nữ kia không phải là mẹ đứa trẻ? Lý Huyền tò mò hỏi, nói chung tình huống như thế này, người qua đường sẽ không có mấy ai nghi ngờ. Trong đầu Lâm Hy, lần thứ hai nhìn ra ngoài cửa sổ là mảng trời xanh mây trắng, cùng với từng ngọn núi cao thấp nhấp nhô, ven đường đan xen hầm trú ẩn tối tăm, dưới thân là cảm giác sốc nảy do lốp xe ô tô tiếp xúc với mặt đường gập ghềnh, động cơ đập vào gáy anh rầm rầm, có người nói to bên tai anh. Đứa bé này lớn như vậy, bịt kín mắt vào, đừng để thằng bé nhớ kỹ lai lịch. Sau đó anh bị một chiếc áo lông màu xanh tỏa ra mùi hôi thối bọc lấy đầu, ánh mặt trời xuyên qua áo lông đâm vào ánh mắt hoảng sợ của anh, đau nhức. Nét cười trên mặt thu liễm rất nhiều, im lặng thật lâu, ngay khi Lý Huyền cho rằng anh sẽ không trả lời, Lâm Hy đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì tôi đã bị bắt đi như vậy, Lý Huyền ngạc nhiên nhìn về phía anh, lại nghe thấy anh chậm rãi nói. Tôi đi lạc mất mẹ ở trung tâm thương mại, cũng có một người phụ nữ như thế này, cầm kẹo nói với tôi, muốn dẫn tôi đi tìm mẹ, bà ta rất dịu dàng, tôi đi cùng bà ta. Tôi ngây ngốc trong một gia đình xa lạ suốt 7 năm, 3 năm đầu, mỗi ngày tôi đều mong chờ có một ngày bố mẹ sẽ tìm được tôi, đưa tôi rời đi, nhưng sau này, hy vọng từng ngày biến thành thất vọng, tôi oán hận họ, nhất định họ đã có đứa con mới, không cần tôi. Mãi đến khi cảnh sát đưa tôi về, chào đón tôi không phải vòng ôm ấm áp của bố mẹ, mà là di ảnh của họ. Đây là lần đầu tiên Lý Huyền nghe thấy anh lấy ngữ điệu đứng đắn mang chút bi thương nói chuyện, tim cô theo lời nói nhàn nhạt của anh, phập phồng đau đớn. Cô ngồi xuống bên người Lâm Hy cầm tay anh tìm từ để an ủi anh. Lâm Hy lại thuận thế cọ lại gần, dùng sức ôm lấy eo cô, dán mặt vào trước ngực cô. Hết chương 23. Lời editor, hừm hừm, bạn Hy lại kiếm lý do đáng thương để ăn đậu hũ mẹ Huyền rồi. Dấu lớn chương này có ông bác sĩ đáng yêu ghê, nói phát trúng phóc tim đen luôn à mũ mũ cách chương.